Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 34, cho mèo hoang ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Thiền không đến trường. Chuyện này cũng không có gì lạ. Lạ ở chỗ, Lâm gia đã giúp cô xin nghỉ phép. Hai người này sao lại dính vào nhau được nhỉ? Mạnh Tuyết Mai và Khương Đại Hỷ không tài nào tưởng tượng ra. Chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán trên bàn ăn tối. Hôm nay Lâm gia gọi điện cho mẹ, làm mẹ hết sức ngạc nhiên. Cậu ấy nói, nhà cậu ấy nuôi mèo, mời con qua chơi với mèo. Cậu ấy sẽ giám sát con làm hết bài tập mà trường giao. Mạnh Tuyết Mai dừng đũa, bà nhìn sang Khương Tiểu Thiền. Vậy con có làm bài tập ở nhà người ta không? Con làm rồi, làm rất nhiều. Khương Tiểu Thiền vừa nói vừa ăn cơm, lời nói ú ớ trong miệng. Khương Đại Hỷ thấy lạ, Lâm gia sao lại mời em qua nhà cậu ấy chứ? Nói về lý do được mời thì phải nhắc đến việc mình cho mèo hoang ăn, để quên quyển bài tập, rồi bị Lâm gia ném đá vì tưởng là kẻ trộm. Một loạt những sự kiện rắc rối. Khương Tiểu Thiền do dự nửa giây, rồi chọn cách trả lời bừa. Vì anh ấy hiếu khách thôi. Lý do này chưa rõ ràng sao? Chắc chắn là vì chị rồi. Mẹ gắp thức ăn cho Đại Hỷ để khích lệ. Lâm gia và chị con chơi với nhau rất thân, nể mặt chị con nên mới giúp đỡ em trong kỳ nghỉ hè. Thật sao? Khương Đại Hỷ ngẫm nghĩ, cũng có lý, biết đâu lại giúp Tiểu Thiền cải thiện được thành tích. Gia gia dạy em làm bài có hiệu quả không? Cũng bình thường thôi, biết rõ ý định của chị gái. Khương Tiểu Thiền không nói thật, để chị nói với cậu ấy một tiếng, bảo Gia Gia có thời gian thì kèm thêm cho em mấy môn ngoại khóa. Hiểu rõ khả năng và sự đáng tin cậy của Lâm gia. Khương Đại Hỷ chẳng buồn để ý đến câu trả lời của Khương Tiểu Thiền. Hồi trước cậu ấy học giỏi lắm, năm nào cũng đứng nhất toàn trường. Nếu không phải ông nội cậu ấy qua đời, nhà nợ nần thì giờ này Gia Gia đã thi đỗ một trường đại học tốt. Có thể cùng chị lên thành phố học rồi. Nhắc đến chuyện không tiếp tục học lên, cô lại thấy tiếc nuối. Chuyện cũ không thể thay đổi. Giờ đây Khương Đại Hỷ chỉ có thể thúc giục em gái mình. Khương Tiểu Thiền, em phải học cho tốt. Biết chưa, vài năm nữa, cùng chị lên thành phố. Làm một thiếu nữ thành thị, nhất định phải lên thành phố sao? Ở thị trấn em cũng có thể làm thiếu nữ. Thiếu nữ nông thôn, Khương Tiểu Thiền giải tỏa bớt phần nặng nề trong lời nói. Làm mặt nũng nịu với chị gái. Khương Đại Hỷ vừa giận vừa buồn cười. Em không có chí tiến thủ à? Không có. Khương Tiểu Thiền nói một cách đầy tự tin. Lâm gia cảm thấy, so với đồ hộp ở nhà cậu, Khương Tiểu Thiền càng giống một chú mèo hoang tính tình khó chịu mà nuôi mãi không quen. Mẹ của Khương thường làm việc tại nhà trọ, giờ về nhà không cố định. Khi Lâm gia đang nấu ăn, Khương Tiểu Thiền đói bụng nghe thấy mùi thơm liền lén qua xem. Cậu không gọi cô bé thì cứ lén nhìn từ ngoài cửa. Cậu tiến lại gần, cô bé lập tức chạy mất. Lâm gia không chủ động gọi Khương Tiểu Thiền vào ăn, mà Khương Tiểu Thiền cũng chỉ ngó một lát rồi tự động biến mất. Ngày hôm ấy ở sân vườn, dường như đối với cả hai bên đều là sự tình cờ. Họ vẫn chưa trở nên thân thiết. Vài tuần sau, dưới bậu cửa sổ, Lâm gia nhặt được một gói giấy căng phồng. Bên trong là những đồng xu và tiền lẻ vụn vặt. Cậu đếm thử, tổng cộng được 18 đồng. Lâm gia suy nghĩ một hồi. Cậu nghĩ ra, đây là tiền để mua hai quyển bài tập. Không biết lần này, Khương Tiểu Thiền đã nhịn ăn mấy ngày để dành số tiền ăn trưa này. Cậu lật đi lật lại tờ giấy. Cô bé không viết chữ gì lên đó. Chẳng lẽ cậu mong chờ cô bé viết điều gì sao? Lâm gia ngay lập tức phủ định suy nghĩ đó, rồi ném tờ giấy trắng đi. Khương Tiểu Thiền cảm thấy ý thức an toàn của Lâm gia rất kém. Mỗi lần cô bé đều chui qua lỗ thủng hàng rào để vào sân nhà cậu. Lâu như vậy rồi mà lỗ đó vẫn chưa được sửa. cô bé để ý món ăn cậu nấu. Không biết có ngon hay không? Có giống hương vị của quán ăn cạnh nhà trước đây không? Khương Tiểu Thiền muốn biết Lâm Gia đang làm gì, nhưng cô bé lại không muốn gặp cậu. Thà gặp người trong nhóm học tập còn hơn gặp Lâm Gia. Cô bé không muốn trở thành một phần ân huệ mà chị gái nợ. Được nhờ vả qua lại, cô bé không biết Lâm Gia nghĩ gì. Mùa hè trở nên ngày càng khó chịu hơn. Đường từ trường về nhà giống như chế độ sấy khô trong nhà máy. Khương Tiểu Thiền từ đầu bên trái băng qua bên phải. Cái nắng gay gắt cứ nướng đi nướng lại cô bé. Một ngày nọ về nhà, cô bé bỗng nhiên mất khẩu vị. Đầu óc choáng váng và nôn mửa. Khương Tiểu Thiền lại bị say nắng. Lần này, cô bé bị bệnh mà không có dấu hiệu báo trước. Người trong nhà còn chưa phát hiện ra cô bé không khỏe thì Mạnh Tuyết Mai trở về nhà vào giờ cơm tối. Mang theo một người ông bác cả giàu có từ thành phố. Từng nuôi dưỡng Tiểu Thiền, đúng như cơn ác mộng của Khương Tiểu Thiền. Khi cô bé đang yếu đuối, kẻ xấu đã xâm nhập vào ngôi nhà của cô. Ông ta không giống như rơi đê tiện bay vào từ cửa sổ. Cũng không như chất nhờn biến dị trườn vào nhà từ cống nước. Bác cả đường đường chính chính bước qua cửa lớn nhà họ. Giống như con người, Mạnh Tuyết Mai tiếp đãi ông ta một cách bình thường. Bác cả xách theo nhiều quà đến nỗi bàn nhà họ chất đầy. Các hộp quà đầy đủ bộ phẩm, trông đều là loại cao cấp, hạng nhất, đỏ thắm là những quả táo nhập khẩu. Còn nổi bật nhất trong rổ trái cây, dưới lớp trái cây dày đặc ấy lại là một lớp phong bì dày. Tiểu Thiền có ở nhà không? Bác cả lấy khăn tay lau mồ hôi trán, cười một nụ cười béo ngậy dính nhớp. Nó đang nghỉ trên lầu. Mạnh Tuyết Mai nói thật, chị cả không ở nhà, chỉ còn một mình bà. Bà có chút hoảng hốt, ở trên lầu à? Bác cả nhai lại lời bà. Bỗng nhiên lớn giọng, vậy cô ngẩn ra làm gì? Mau gọi nó xuống đây chứ. Ô, ô, Mạnh Tuyết Mai cứng nhắc, hướng lên lầu gọi hai tiếng. Con ơi, xuống đây chào bác cả của con nhé. Khương Tiểu Thiền tỉnh dậy vào lúc này, chăn gối nóng như cái lò. Cô bé đổ mồ hôi đầm đìa, tóc bết lại thành từng sợi, họng khô khốc đến đau. Thế giới trước mắt mờ nhòa. Âm thanh dưới lầu lúc gần lúc xa, lúc gần, giống như có ai đang gào thét bên tai cô bé. Nói rõ ra nhé, tôi đến để đón Khương Tiểu Thiền về. Lúc trước đã nói rồi, tình trạng của nó không tốt nên cho nó về nhà dưỡng sức. Mỗi năm nhà cô kéo dài mãi, chúng tôi đã quá nhân nhượng với nó, vẫn luôn chờ đợi, nhớ đến nó, giọng bác cả rất cao, khí thế áp đảo. Lúc xa, âm thanh như đến từ một chiều không gian khác. Từng chữ kéo dài, dài đến mức méo mó. Mẹ cô ấp úng giải thích. Ôi, tôi không biết phải nói sao với hai bác. Nhưng thật ra Tiểu Thiền đã không còn hy vọng gì nữa. Nó học rất kém, ở trường còn đánh nhau với bạn. Hai bác không còn giá trị gì khi nuôi dưỡng nó nữa. Nhà chúng tôi không có ý định gửi nó đi thêm lần nào. Hy vọng rằng Tiểu Thiền sau này sẽ thành công. Giờ đây, tôi chỉ mong nó khỏe mạnh và hạnh phúc. Bác cả ngắt lời bà. Không sao, tôi thấy giá trị của Tiểu Thiền ở đâu. Nó là một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Tôi có cách dạy dỗ nó tốt. Không thể ngồi yên được nữa. Khương Tiểu Thiền nhẫn nhịn sự khó chịu khắp người. Cô bé nhẹ nhàng bò dậy khỏi giường. Mở cửa sổ tầng 2. Cô bé trèo ra khỏi gác xếp, dẫm lên những viên ngói trên mái nhà, nhẹ nhàng nhảy xuống ống nước bên cửa sổ. Bám vào ống nước, cô bé chậm chậm trườn xuống tầng 1. Người trong nhà lúc này đang cãi nhau, chẳng ai để ý đến động tĩnh bên này của cô bé. Em dâu, cô chặn thang làm gì? 3 năm rồi tôi chưa gặp con bé, cũng đã nuôi nó lâu thế. Tôi muốn gặp nó không được sao? Khương Tiểu Thiền nghe thấy mẹ mình, hiếm khi lớn tiếng và rõ ràng, nói một câu trong nước mắt, tôi không đồng ý để ông đưa con gái tôi đi. nó cũng không muốn đi. Bác cả và những người ông ta dẫn theo kèm theo giọng nói lớn. Lời chồng lời, được thôi, cô đã nói vậy thì cứ trả lại 2 năm đó. Cho tôi, đúng vậy, trả hết đi, không thì ra tòa, đến đồn cảnh sát, bảo Khương Tiểu Thiền xuống đây. Khương Tiểu Thiền càng đi càng xa, không nghe rõ họ đang cãi nhau điều gì. Cô bé thầm nói với Mạnh Tuyết Mai, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ đừng sợ, con sẽ tìm cách. Bước chân lảo đảo, cô bé gắng gượng giữ chút tỉnh táo còn sót lại đi về phía nhà Lâm gia. Khương Tiểu Thiền để tiền trên bậu cửa sổ. Cô bé vốn định trả lại tiền mua sách bài tập nhưng cậu không nhận. Lâm gia gỡ tờ giấy bọc tiền ra. Tiền vẫn còn nguyên, chúng được đặt vào trong lon thức ăn cho mèo đã rửa sạch. Cái lon ấy vẫn đặt trên bậu cửa sổ, chói mắt như một thiết bị cho mèo hoang ăn. Khương Tiểu Thiền không hiểu ý của Lâm gia khi làm vậy. Nhưng cô bé biết ở đó có tiền, cô bé sẽ không đi theo bác cả một lần nào nữa. Cũng không để ông ta đến quấy rầy gia đình mình thêm lần nào. Khương Tiểu Thiền định mượn số tiền đó, đi đến cửa hàng tạp hóa mua một con dao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao cả, mẹ không cần lo lắng về chuyện của bác cả. Khương Tiểu Thiền nghĩ, con sẽ ra tay giết ông ta. Cách chương.